Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Hàn Cảnh Quan nộp đơn chính nghĩa quỹ ngân sách quản lý. Đem, tiếng nói của Công Lý. Cái này tiết mục giao cho Tiểu Thôi lão sư. Lâm Bắc Phàm vẫn là rất yên tâm, bởi vì Tiểu Thôi lão sư liền là một cái như vậy yêu quốc yêu dân người. Trong mắt Dung không được một điểm hạt cát, nhìn thấy chuyện bất bình đều muốn quản một chút. Kết quả hiện thực đả kích quá lớn, bị bệnh trầm cảm, chỉ cần có Tiểu Thôi lão sư ở. Cái này tiết mục từ sắp đặt đến chủ trì, thậm chí phương diện khác, đều không cần Lâm Bắc Phàm không yên tâm. Bởi vì Tiểu Thôi lão sư đã tại Ương thị làm vài chục năm, vô cùng rõ ràng, Lâm Bắc Phàm chỉ cần tiền cho đúng chỗ, sau đó an bài nhân thủ hỗ trợ là được rồi. Cái này tiết mục cũng không phải lấy lợi nhuận làm mục đích. Nhưng Lâm Bắc Phàm tin tưởng truyền ra về sau vẫn như cũ sẽ hỏa. Nhất là đệ nhất pháo nhắm chuẩn ngành giải trí bên trong lưu lượng minh tinh. Nhắm chuẩn lưu lượng minh tinh sau lưng lớn nhất hai nhà công ty Hán Đình giải trí cùng Hải Sơn Quốc tế giải trí, tuyệt đối có thể dẫn bạo dư luận. Ngươi dùng dư luận để chỉnh ta, ta cũng dùng dư luận đến phản công, xem ai thủ đoạn càng cao minh hơn. Lâm Bắc Phàm cười đến không có hảo ý, nhìn xem vận mệnh võng bên trong hai công ty Tinh Vân gia tốc tiêu tán, tâm tình càng thêm vui vẻ. Giải thích một lần này tuyệt đối có thể khiến cho bọn hắn thương cân động cốt, thậm chí phá sản đóng cửa. Tiết mục giải quyết vấn đề về sau, tiếp xuống Lâm Bắc Phàm suy tính là chính nghĩa quỹ ngân sách vấn đề. Hàng năm 30 ức tài chính cũng không tính là nhỏ số lượng, nhất định phải giao cho yên tâm người đến quản lý, đem tiền hoa đến chỗ nên dùng, mới có thể chân chính đả kích vi phạm phạm tội, giữ gìn công bằng chính nghĩa. Nhưng là người như vậy quá khó tìm, không chỉ muốn làm người yên tâm, còn muốn tinh thông tương quan nghiệp vụ, bằng không thì giao cho một cái nghiệp dư, liền muốn làm ra rối tinh rối mù, tiền cũng là bỏ phí. Chẳng lẽ muốn nhiều dùng một tấm chiêu hiền tạp? Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Chiêu hiền tạp thực sự quá quý báu, mỗi một chương chiêu hiền tạp có thể đưa tới tuyệt vô cận hữu siêu cấp nhân tài, có thể giúp hắn sự nghiệp thực hiện bay vọt tính phát triển, là hắn tiến hóa mấu chốt trợ lực. Bởi vì quản lý quỹ ngân sách đều dùng một tấm chiêu hiền tạp, thực sự có chút được không bù mất. Đúng lúc này, Bảo Tiêu đi đến. Lâm tiên sinh, Hàn Sở Sở cảnh quan tới tìm ngươi có việc trao đổi. Bây giờ đang ở lầu dưới. Hàn cảnh quan, nàng tìm ta có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm trong đầu hiện ra ăn mặc đồng phục dáng người thướt tha tinh tế uyển chuyển thân ảnh. Tuy nhiên hắn không phải chế phục khống, nhưng là Hàn cảnh quan mặc cảnh phục thật rất dễ nhìn. Đem nàng mang vào a, ngoài ra để cho thư ký rót trà. Tốt, Lâm tiên sinh. Thư ký lập tức đi lên đổi đồ uống trà. Không đến chốc lát, Hàn Sở Sở cảnh quan ở hộ vệ hướng dẫn dưới đi đến. Lại một lần nữa nhìn thấy Hàn Sở Sở, Lâm Bắc Phàm lập tức ánh mắt sáng lên, bởi vì lúc này Hàn cảnh quan cũng không có mặc nàng cái kia một thân ký hiệu đồng phục cảnh sát, chỉ là một thân thông thường áo phông, lam sắc quần jean, còn có giày thể thao. Rất đơn giản trang phục, lại bị nàng mặc ra khí tức thanh xuân, nhất là nguyên lai một mực cuộn trên đầu hắc sắc mái tóc, hiện tại cũng để xuống, như là thác nước xóa trên bờ vai, thuận lấy bả vai chập trùng chảy xuống, mãi cho đến bờ mông đều không có đoạn. Nguyên lai tóc của nàng dài như vậy, hơn nữa đen nhánh tỏa sáng. Cái trán sáng bóng bên trên còn nhiều hơn mấy phần tóc cắt ngang trán, chỉnh thể nhìn qua thiếu thêm vài phần nghiêm túc, nhiều hơn mấy phần thanh xuân tịnh lệ, minh diễm động nhân. Đây là Lâm Bắc Phàm lần đầu nhìn thấy thân mặc tiện trang Hàn cảnh quan, hình tượng thật quá bất ngờ, nhưng là đồng dạng làm cho người đẹp mắt. nhịn không được nhìn nhiều vài lần, thấy được Lâm Bắc Phàm ánh mắt hơi giật mình hướng về nàng. Hàn Sở Sở trong lòng vui vẻ, nàng là cố ý ăn mặc như vậy qua đến, lấy trước kia bất đồng hình tượng tới gặp người trong lòng. Quả nhiên lấy được hắn nhìn với con mắt khác, còn nhiều nhìn mấy lần, trong lòng nhiều hơn mấy phần tiểu tước dược. Khụ khụ, Hàn cảnh quan không có ý tứ, đây là ta lần đầu nhìn thấy ngươi không mặc cảnh phục bộ dáng. Không nghĩ tới vẫn như cũ đẹp mắt như vậy, ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần, xin hãy tha lỗi. Lâm Bắc Phàm hơi ngượng ngùng nói, không quan hệ. Hàn cảnh quan sắc mặt đỏ lên nói, thầm nghĩ trong lòng, nếu như ngươi không xem thêm vài lần, ta mới cảm giác được thất vọng. Hàn cảnh quan mời ngồi, uống trà. Lâm Bắc Phàm nhiệt tình chào hỏi Hàn Sở Sở, một chén trà về sau. Lâm Bắc Phàm hỏi, không biết Hàn cảnh quan lần này đến cần làm chuyện gì? Ta phát hiện, tựa hồ mỗi lần gặp gỡ Hàn cảnh quan, đều không có chuyện tốt lành gì. Lần đầu, ta đang bị một đám học sinh ẩu đả. Lần hai, gặp được bắn nhau, Hàn cảnh quan chân còn bị thương. Lần ba, ta bị ma túy thiết kế ám sát. Lần bốn, đến phiên ta tức phụ bị oan uổng. Lâm Bắc Phàm ngửa ra sau, để cho mình nằm càng thêm dễ chịu. Trêu đùa, không biết một lần này có chuyện gì tìm tới ta. Đây là đùa giỡn lời nói, cũng chỉ có thực tình làm bằng hữu mới có thể cầm những chuyện này mở ra trò đùa. Nếu như là người bình thường, khả năng đều sẽ cùng ngươi liều. Hàn Sở Sở nghĩ nghĩ, phát hiện bọn hắn mỗi lần gặp gỡ, xác thực đều không có chuyện tốt lành gì. Cảm giác mình thật giống như cái sao chổi một dạng, chuyên môn mang theo vận rủi mà đến, không khỏi sắc mặt hơi kém. Một lần này tuyệt đối không có chuyện xấu, ta là bởi vì tư nhân nguyên nhân qua tới tìm ngươi. Nga, cụ thể là chuyện gì? Có thể giúp một tay ta nhất định giúp. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan, đây liền cho thấy Lâm Bắc Phàm đối đãi nam nữ khách nhân khác biệt. Vừa rồi mọc ra một tấm mặt khổ qua tiểu thôi lão sư đến thời điểm, Lâm Bắc Phàm chỉ cam đoan có thể làm được nhất định hết sức đi làm. Chỉ là hết sức đi làm, thế nhưng là đổi thành đại mỹ nữ cảnh quan, trực tiếp cam đoan có thể giúp một tay ta nhất định giúp. Xuất thủ cường độ liền bất đồng, Hàn Sở Sở âm thầm cho chính mình ủng hộ động viên. Sau đó thanh âm bình tĩnh nói, ta lần này đến là nộp đơn chính nghĩa quỹ ngân sách quản lý chức vụ. Hy vọng ngươi có thể thanh toán. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lâm Bắc Phàm kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm. Hàn Sở Sở lần nữa nghiêm túc nói, ta lần này đến là muốn hướng ngươi nộp đơn chính nghĩa quỹ ngân sách quản lý. Ta hy vọng có thể tham dự vào cái này vì dân chúng mở rộng chính nghĩa, để chân chính người xấu đền tội sự nghiệp vĩ đại bên trong. Có lẽ ta cá nhân lực lượng ít ỏi, nhưng là ta nguyện ý vì cống hiến ra ta tất cả lực lượng. Còn có một cái nguyên nhân nàng không có nói, kia liền là từ sự tình công việc này, nàng không chỉ có thể giống như trước một dạng đả kích phạm tội giữ gìn chính nghĩa, còn có thể cùng người trong lòng của mình cách càng gần. Về sau thì có lý do thường xuyên gặp hắn. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm lại kinh hãi, có chút cà lăm nói ra, thế nhưng là, có thể ngươi không phải cảnh sát tổ trọng án đội trưởng sao? Tại sao có thể làm cơ kim quản lý đây? Đã từ trước, thủ tục chính đang trong xử lý, tuần sau thì sẽ chính thức rời chức. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cái này sáo lộ rất quen thuộc. Vừa rồi tiểu thôi lão sư không phải liền là làm như vậy sao? Hàn Sở Sở có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, nói, hiện tại ta đã không phải là cảnh sát, cho nên ngươi không cần gọi ta Hàn cảnh quan, về sau ngươi liền kêu ta Sở Sở a. Nhìn xem Hàn Sở Sở hàm tình mạch mạch ánh mắt, giống như là Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị nhìn hắn ánh mắt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.